người chơi hung mãnh, chương 773, môn đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người gia đình này thức phòng ăn cũng quá gia đình đi. Muốn hay không lại toàn bộ cuối cùng cơm nước xong xuôi khách hàng phụ trách rửa chén thiết lập. Lạc Nhật Dung Kim khóe mặt giật một cái. Không có trong vấn đề này truy đến cùng xuống dưới. Hắn ngược lại là nghĩ lại hỏi thăm một chút. Đối phương có hay không ý nguyện gia nhập Kình Ca tổ chức. Làm Kình Ca đại biểu tham gia lần này cánh cửa tranh đoạt chiến. Thù lao cái gì dễ thương lượng. Bất quá Lý Nhật Thăng danh nghĩa có nhà lợi nhuận năng lực khoa trương cửa hàng. Tiền tài phương diện khẳng định không thiếu. Kình Ca tổ chức chỉ sợ không bỏ ra nổi tương ứng thẻ đánh bạc. Coi như có thể cầm. Loại chuyện này cũng không phải kim qua thiết mã bốn người có thể trực tiếp đánh nhịp quyết định. Dứt khoát có chừng có mực. Bảo trì bình thường thân mật quan hệ. Miễn cho gây nên đối phương phiền chán. Bởi vì thiên không giác đấu trường còn không khai trương. Mấy người nói chuyện phiếm vài câu. Liền hạ tuyến tiếp tục chờ đợi. Sau đó 24 giờ bên trong. Chắc hẳn tất cả thế lực đều sẽ vì thế công việc lu bù lên đi. Tổ chức liên hợp liên lạc đàm phán. Thỏa hiệp nhượng bộ. Phân chia lợi ích. Cô lang người chơi treo giá. Chờ đợi lấy ở sau đó trong trận đấu. Đánh ra giá trị bản thân. Lấy tăng lên mình tại thế lực khác trong mắt giá trị. Bất quá, những này đều cùng Lý Ngang không có quan hệ gì. Hắn từ quảng trường sau khi trở về, chuẩn bị đi một chuyến ân thị bờ biển. Cầm lấy một chút trùng tổ tại rãnh biển dưới đáy thu hoạch đến cao chất lượng sinh vật chất. Hải dương kho gen cùng tân sinh binh trùng hàng mẫu. Cùng một thời gian, trò chơi quảng trường, một nhà tên là tên thật, TN Ames. Quầy rượu, nhà này quầy rượu ở vào quảng trường phía đông nơi hẻo lánh. Chiếm diện tích không lớn, ánh đèn mờ nhạt mập mờ, trang trí mộc mạc sạch sẽ, cũng không có cái gì đặc biệt sản phẩm. Gỗ trinh nam chế tạo trên kệ trưng bày, đều là một chút phổ biến rượu loại. Bởi vậy, quầy rượu bình thường lưu lượng khách vô cùng ít ỏi, thỉnh thoảng sẽ có 2-3 cái khách hàng, bởi vì trên quảng trường đi mệt. Tiến đến ngồi một chút, uống 2 chén rượu liền rời đi. Lúc này, quầy rượu nơi hẻo lánh kim hồng song sắc tủ hình điểm máy quay đĩa bên trong. Chính phát hình không biết tên du dương ca khúc. Nữ ca sĩ thanh âm khàn khàn ôn hòa. Nhắm mắt lại, phảng phất có thể trông thấy một cái tóc đỏ hồng y nữ tử. Đứng tại trên đài, hai tay dựng lấy microphone than nhẹ cạn hát. Đứng tại chất gỗ đằng sau quầy ba mặt mặc màu nâu đồ hàng len clone tử bảo. Cúi đầu, dùng hình vuông tơ lụa, lau sạch nhẹ nhẹ lấy ly pha lê. Đinh đương, quầy rượu cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra. Mang theo nhọn mũ, hất lên áo choàng nữ vu đi đến. Nàng vỗ vỗ trên vai màu xám mèo con eo. Tên là Miêu Miêu đầu mèo từ nàng trên vai nhảy xuống. Rơi vào chất gỗ trên cái bàn tròn. Bởi vì cái bàn không nhuốm bụi trần, Miêu Miêu đầu rất tự nhiên nằm xuống dưới, thân thể cuộn thành một đoàn, phát ra hô lỗ hài lòng thanh âm, mà chính nữ vu thì nhảy cả tưng đi vào điểm máy quay đĩa bên cạnh. Bàn tay lật ra một viên tiền xu, đầu nhập điểm máy quay đĩa, chọn bài điện tử phong cách lưu hành âm nhạc, đầu theo âm nhạc tiết tấu từng chút, thân thể tới lui đi hướng quầy ba. Đầu ngón chân điểm đất, nhảy lên, rơi vào quầy ba phía trước trên ghế. Một chén bia đen, tạ ơn, nữ vu vỗ vỗ quầy ba. Bàn tay trên bàn bài xuất 5 mai tiền xu. Tửu bảo ngẩng đầu, lộ ra một trương phổ thông ôn hòa. Không có cụ thể đặc điểm nam tử trung niên khuôn mặt. Chính là Syndicate Liên Hợp người sáng lập, được xưng là giáo sư tồn tại. Syndicate Liên Hợp mặc dù trên quảng trường có mình độc lập đại lâu văn phòng, nhưng tòa kia trong đại lâu cũng không có chân chính có thể người quản sự. Chỉ có hạch tâm thành viên mới biết được. Syndicate Liên Hợp bên trong chân chính có thể làm ra quyết định thầy của bọn hắn. Có khi sẽ đợi tại mình mở nhà này tên là tên thật trong quán bar. Trẻ vị thành niên uống gì bia? Giáo sư không lạnh không nhạt nói một câu. Quay người từ trên giá cầm một bình trang Coca-Cola, cách bằng bông đệm bố, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn. Giá đỡ trước sau rõ ràng không có giữ ấm thiết bị. Lon Coca từ mặt ngoài lại bốc lên một luồng hơi lạnh. Nữ vu có chút khó chịu chép miệng nện miệng, nhưng vẫn là duỗi ra ngón tay cậy mở lon nước. Từ bên cạnh ống hút giá đỡ bên trong cầm rễ ống hút. Đối chai cola chậm rãi quát. Leng keng, quầy rượu cửa gỗ vang lên lần nữa. Một cái vóc người cao gầy mỹ mạo nữ tử đẩy cửa vào. Nàng giữ lại một đầu đến eo màu đỏ gợn sóng tóc dài. Trên đầu mang theo vẽ có đầu lâu đồ án nón tam giác. Mặc trên người phu rucker phong cách ống tay áo thêu kim màu đen áo khoác. Bên trong trả lời áo sơ mi. Chân đạp ống dài dày ủng. Eo buộc trường đao. Rõ ràng là một bộ hải tặc trang phục. Nữ hải tặc mắt nhìn tại đằng sau quầy ba mới lau chén rượu giáo sư. Nhếch miệng cười một tiếng. Tiện tay trà sát tại cửa ra vào trên bàn gỗ ngủ miêu miêu đầu. Không nhìn cái sau chu lên cáo. Sải bước đi lên phía trước. Nặng nề mà vỗ vỗ nữ vu bả vai. Tựa như quen nói. Chúc mừng a, nghe nói ngươi chiến lực cá nhân bảng xếp hạng chen vào trước 60 rồi. Không sai, không sai. Không cho chúng ta mất mặt. Nữ nhân điên ngươi làm gì a? Nữ vu liếc mắt. Ý đồ đẩy ra vị này cùng thuộc tại 12 môn đồ sư tỷ, huyết hải Amberly. Người không biết mình trên thân một cỗ mùi rượu sao? Người đến cùng uống bao nhiêu rượu à, cách ta xa một chút được hay không? Có sao? Amberly nhíu mày, giơ cánh tay lên hít hà dưới nách quần áo. Khốn hoặc nói, còn tốt đó chứ, hương vị không phải rất nặng. Phải không ngươi hỏi lại hỏi? Cút nha! Đằng sau quầy ba mới giáo sư, vui tươi hớn hở mà nhìn mình đáng yêu các học sinh thân mật hỗ động. Một chút cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Leng keng, cổng linh đang âm thanh liên tiếp vang lên. Mấy đạo nhân ảnh nối đuôi nhau mà vào. Mặc màu trắng đơn sơ cách đấu phục. Dáng người khôi ngô mày rậm mắt to chính khí lăng nhiên thanh niên. Thứ bảy đệ tử, Lôi Lang Vương Hổ. Sắc mặt tái nhợt, thân hình thon gầy. Hai mắt như mắt cá trống ra. Khóe mắt lại nặng lại hắc. Đi đường lung la lung lay. Một mặt dã rời bộ dáng áo sơ mi trắng thiếu niên. Thứ năm đệ tử. Dị bộ điều dụng lan. Mặc áo da màu đen. Mang theo không thấu ánh sáng mũ bảo hiểm xe máy không rõ nhân vật. Thứ mười đệ tử. Siêu lâm giới. Mặc màu nâu xám mũ trùm trường báo. Đi đường lúc sát mặt đất bay đi. Lúc thỉnh thoảng phun ra phân nhánh đầu lưỡi. Mảnh người không khí thằn lằn đầu sinh vật. Thứ sáu đệ tử tiên thiên lý luận nại sắt nhĩ. Híp mắt ôn hòa mỉm cười. Tướng mạo bình thường thanh niên áo trắng. Đệ nhất đệ tử Thái Hạo. Một mặt đạm mạc tóc đen thanh niên anh tuấn. Thứ hai đệ tử Thất Khống. Hai tay khoanh ôm cái ót. Huýt sáo. Thái độ lười biếng thấp bé tóc vàng nữ hài. Thứ ba đệ tử Nhiên Thiêu lý luận cuồng nhiên hòa, mặc thân sĩ áo khoác, đem đầu ôm ở trên tay khô lâu khung xương. Thứ tư đệ tử, môn trạng cức ba, mặc anime đau nhức áo, mang theo kính mắt, họa phong cùng tất cả mọi người không hợp nhau thân rộng thể béo trạch nam. Thứ mười một đệ tử, siêu cự tác dụng lư ngư, tính đến xếp hạng thứ tám nữ vu, cùng xếp hạng thứ chín miêu miêu đầu. Giáo sư 12 tên đệ tử bên trong, 11 người đều đã đến đủ. A, đều đến. Amberly buông xuống truyền thụ cho nàng ngược lại rượu rum chén rượu. Nhướng mày sao nói, khó được a, người như thế đủ, người đều tới liền nói sự tình chứ sao? Bề ngoài tuổi tác không cao hơn 11 tuổi cuồng nhiên hỏa quệt quệt khóe môi. Lão khí hoành thu nói, đứng đấy làm gì, không nên gấp nha. Giáo sư lắc đầu, ôn hòa cười nói, còn có một cái không tới. Lời còn chưa dứt, lại là leng keng một tiếng. Một cái giữ lại kim sắc tóc ngắn soái ca từ ngoài cửa đi đến. Có chút câu nệ kính cẩn hướng đám người nhẹ gật đầu. Hắn là sư đệ của các ngươi. Giáo sư nhàn nhạt giới thiệu một câu. Tóc vàng soái ca đỉnh đầu hiện ra thợ đá người chơi biệt danh. Chính là Lý Ngang gặp qua vị kia syndicate thành viên. Các sư huynh sư tỷ tốt. Thợ đá xoa xoa tay. Trên mặt mang hơi có vẻ lúng túng tiếu dung. Mới thành viên. Nữ Vu nhíu mày. Bọn hắn những người này đều là giáo sư tự mình chọn lựa ra đệ tử. Có chút là tại sát chàng trò chơi bắt đầu sau bị khám phá ra. Có chút, tỉ như Thái Hạo, Thất Khống, Lan, thậm chí tại sát chàng trò chơi trước khi bắt đầu. Liền theo giáo sư làm việc. Thế giới hiện thực bên trong. Một chút ảnh hưởng tới thế giới hoặc là địa phương cách cục đi hướng giá cổ phiếu sập bàn. Công ty đóng cửa, thiên tai sự kiện, đều có giáo sư cùng hắn các đồ đệ thân ảnh. Bất quá Nữ Vu cùng Miêu Miêu đầu nhập môn tương đối trễ. Đối với những chuyện này không hiểu rõ lắm. Trước đó xếp hạng thứ 12 dạy đệ tử, là cái mắt cao hơn đầu, ỷ lại mới kiệt ngạo thiếu niên. Đối với linh năng có thiên tài cấp bậc thiên phú, lúc đầu cho là hắn có thể có thành tựu. Không nghĩ tới tại hơn một tháng trước đó, liền tại kịch bản nhiệm vụ bên trong chết yểu. Khi chết thậm chí chưa kịp lên tới LV10. Dù sao nguyên lai vị tiểu sư đệ kia tính tình vừa thối, cùng những người khác lại hoàn toàn không quen. Chết cũng liền chết. Về phần mới tới vị này, có thể sống quá lần này cánh cửa tranh đoạt chiến lại nói. 11 vị môn đồ bên trong đại đa số người đều không cho thợ đá cái gì tốt sắc mặt nhìn. Chỉ có Thái Hạo, Lư Ngư cùng Vương Hổ đối thợ đá hữu hảo hơi cười. Thợ đá hồi báo lấy mỉm cười cảm kích. Theo hắn biết tin tức, ở đây những này môn đồ bên trong, ngoại trừ không thiện chiến đấu Lư Ngư, Miêu Miêu đầu, Lan bên ngoài, 8 người khác đồng đều tại người trên bảng xếp hạng nổi danh lần. Thanh niên tóc đen Thất Khống xếp hạng thứ 2. Híp híp mắt thanh niên Thái Hạo xếp hạng thứ 15. Tên nhỏ con nữ sinh Cuồng Nhiên Hỏa xếp hạng 32. Top 100 mạnh bên trong, chỉ riêng Syndicate liền chiếm cứ 8 tên. Như Tiên Dương ra ngoài sợ rằng sẽ triệt để đánh vỡ những tổ chức khác nhận biết. Bất quá kỳ quái là, thân là những người này sư trưởng, giáo sư lại chưa từng xuất hiện tại trên bảng xếp hạng. Thợ đá phi thường khẳng định giáo sư cũng là người chơi. Rốt cuộc cái sau có thể tự do ra vào quảng trường. Không biết là chuyện gì xảy ra. Thợ đá đem nghi hoặc chôn ở đáy lòng. Hắn đã gia nhập Syndicate rất lâu. Cho tới hôm nay buổi sáng mới được tấn thăng làm môn đồ. Điền vào chỗ trống. Hắn cũng không cảm thấy mình có thể thắng qua cái khác môn đồ. Coi như nhìn qua yếu nhất Miêu Miêu đầu hoặc là Lư Ngư. Trên thân cũng có một loại có thể trấn nhiếp hắn dây phu. Dây treo diễn viên. Nhiều lời nhiều sai. Vẫn là tiếp tục quan sát đi. Những người khác cũng không có chú ý tới thợ đá tâm lý ba động. Giáo sư rốt cục buông xuống cái kia lau thật lâu cái chén. Ngẩng đầu. Nhìn xem các đệ tử của mình. Ôn hòa cười nói. Hôm nay gọi các ngươi tới nguyên nhân. Chắc hẳn các ngươi cũng đã biết. Lần này cánh cửa tranh đoạt chiến. Nhất định chỉ có thể là nhiều tiến vào một vòng cuối cùng trận chung kết. Lão sư yên tâm. Vương Hổ song quyền đối nện cho một cái. Trầm giọng nói. Chúng ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Không phải mất hay không vọng vấn đề. Giáo sư lắc đầu. Nói khẽ. Cánh cửa tranh đoạt chiến xuất hiện. Mang ý nghĩa sát chàng trò chơi cùng thế giới hiện thực dung hợp lại tiến một bước. Ngủ say. Đem thức tỉnh. Chết đi. Đem phục sinh. Trọng điểm. Không phải ai thu được cánh cửa. Mà là. Đừng để ai thu hoạch được cánh cửa. Cái này một chút quan hệ đến thế giới hiện thực bên trong người bình thường sinh tử tồn vong. Xa so với các ngươi trong tưởng tượng trọng yếu hơn được nhiều. Cách chương.